Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh bắt đầu trải dài khắp cánh đồng, sưởi ấm vạn vật. Hứa Hân Hoan từ từ mở mắt ra. Khung cảnh thơ mộng xung quanh khiến lòng cô thư thái không ít. Cô muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại có phần nhức mỏi và đau đớn. Hứa Hân Hoan về phía khu rừng suy nghĩ về nguyên nhân tại sao lại bị ngất. Nhìn thật kỹ cô mới phát hiện ra phía giáp danh với rừng rậm màu của Hoa Bỉ Ngạn đậm hơn trên này. Cái màu đỏ thẫm đó làm thành một viền ngăn cách hai tầng núi. Nhưng bông hoa mỗi cánh đều có răng cưa nhọn. Theo trí nhớ của cô, bà cô đã từng nói Bỉ Ngạn có rất nhiều loại nhưng chỉ duy nhất một loại hiếm thấy nhất đó chính là Bỉ Ngạn Nữ Hoàng. Loài nào màu hoa đỏ thẫm, mỗi cánh đều có răng cưa, thân lại có gai nhọn. Mỗi gai đều có độc, mỗi khi chúng nở hoa, phấn hoa là một chất kịch độc, nếu hít nhiều thì mất mạng, còn nhẹ thì sẽ hôn mê bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu biết cách sử dụng thì nó lại là một vị thuốc tốt ngang nhân sâm nên đã bị khai thác cạn kiệt. Theo như thế thì loại Bỉ Ngạn kia chính là loại mà ba cô đã nói đến. Hứa Hân Hoan tự cảm thấy mình rất may mắn. Nếu chạy trực tiếp từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 2 thì chắc hẳn cô sẽ bị độc chết bởi đám hoa Bỉ Ngạn đó mất. May mà cô đã dùng xào phi qua nhưng chắc do tiếp xúc quá gần nên cô đã hít phải phấn hoa nên mới ngất đi. Cái bụng của cô giờ đã gióng trống khua chiêng. Cô đành cố gượng dậy lấy từ trong túi ra lương khô và nước. Người xưa nói không sai. Có thực mới vực được đạo. Sau khi đã ăn no cô cảm thấy cả người đã bớt đi phần mệt mỏi. Nhưng cánh ta chỗ bị thương hình như đã bị nhiễm trùng. Nếu cứ tiếp tục ở đây như vậy thì cái chết đến với cô sẽ là điều tất yếu. Cô phải nhanh chóng xong việc để trở về dưỡng thương. Nếu không e là mạng của cô cũng sẽ mất tại đây thôi. Cô nhìn đồng hồ trên tay. Đã 9 giờ sáng nhưng sương mù vẫn dày đặc. Xung quanh lại toàn là Bỉ Ngạn một màu đỏ rực khiến người ta rất dễ lạc đường. La bàn lên đây không hiểu sao lại không hề hoạt động được. May mắn cô có bản đồ trong tay. Nếu là người khác nếu lên tới đây không bị thú dữ cắn chết thì cũng chết vì đói và kiệt sức. Đây quả thật là một mê cung Bỉ Ngạn. Hứa Hân Hoan lần theo bản đồ đi tới tận trưa rồi sang chiều. Cuối cùng cũng đi qua được mê cung Bỉ Ngạn này. Cô càng đi, nhiệt độ càng xuống thấp, rồi dần dần cô thấy tuyết rơi. Nói đúng ra bây giờ mới cuối hạ đầu thu, mà ở trên đây đã có tuyết thì quả thật không thể tưởng tượng nổi. Những bông tuyết đẹp long lanh, sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà thật đẹp làm sao. Hứa Hân Hoan giơ tay ra hứng một vài bông tuyết. Thực ra cô rất thích tuyết rơi, mỗi lần nhìn thấy chúng là cô cảm thấy rất vui vẻ. Hắt xì, hắt xì. Một cơn gió lạnh thổi tới, làm cô khẽ rùng mình. Cô ở đây từ nãy tới giờ nhưng chỉ mặc phong phanh có mỗi cái áo dằn di mà thôi. Do hồi nãy đi nhiều, hoạt động nhiều nên không thấy lạnh. Giờ đây đứng yên một chỗ một lúc rồi, không vận động rất dễ bị lạnh. Hứa Hân Hoan nhanh chóng lôi từ trong ba lô một chiếc áo khoác để mặc vào. Nhưng điều đáng nói bây giờ chính là tìm chỗ trú. Nếu cô cứ đứng ngoài trời tuyết như thế này để đi thật không ổn chút nào. Một lát nữa mặt trời sẽ tắt. Cô biết phải làm sao đây. Đi bộ được khoảng 30 phút nhưng xung quanh toàn là tuyết. Cô đang rất cố gắng để tìm hang trú. Trời cũng đã tối rồi. Tới cấm địa chắc phải đợi tới ngày mai. Nhìn từ xa ở phía tây phải có một cái lỗ đen. Nghĩ trong lòng chắc là hang trú ẩn nên cô nhanh chóng chạy tới. Nhưng đi tới cửa hang thì cô đã phải khựng lại. Một đôi mắt màu đỏ từ trong bóng tối nhìn ra phía cô. Một đôi, hai đôi rồi ba đôi. Hứa Hân Hoan không biết chính xác là bao nhiêu đôi mắt nhưng có vẻ là không hề ít. Cô từ từ lùi lại một cách chậm rãi. Con vật trong hang cũng gầm gừ tiến về phía cô. Bây giờ cô mới nhìn rõ. Thì ra là sói tuyết. Nhưng những con sói tuyết ở đây rất đặc biệt. Nó không mang một bộ lông xám thông thường mà trắng như tuyết luôn. Trên khóe miệng bọn chúng còn vương vết máu. Hứa Hân Hoan thở phào một hơi. Có lẽ chúng vừa mới ăn xong cái gì đó. Không đến nỗi quá đói để vồ cô làm con mồi. người tính không bằng trời tính. Đi đến cửa hang động, cô dẫm phải một nhánh cây làm nên tiếng động. Cảm thấy tình hình không ổn, cô nhanh chóng bỏ chạy. Đàn sói tiết thấy cô chạy cũng nhanh chóng hú gọi đàn đuổi theo. Tốc độ của cô rất nhanh. Cũng từng đối phó với sói tiết rồi nhưng tay cô bây giờ đã bị thương. Cô muốn giảm thiểu chạm mặt tới mức tối đa. Không muốn đối đầu với bọn chúng nữa. Nhưng người làm sao so được với sói. Những con sói này đã thông thạo địa hình nên nhanh chóng đuổi kịp cô. Con sói đầu đàn nhảy vồ lên lưng cô bắt đầu cắn. Hứa Hân Hoan nhanh chóng rút dao găm ra vòng tay qua eo đâm vào bụng nó. Con sói đầu đàn bị thương liền thả cô ra. Những con khác tiếp tục nhảy lên tấn công. Cô không còn cách nào khác đành phải vừa đánh vừa lui. Nhưng hướng cô đi lại dồn cô vào một góc. Phía trước là một tảng đá lớn. Phía sau lại là một đàn sói đang đuổi theo cô. Cô phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ phải bỏ mạng nơi này thật sao? Cách chương.